Nàng bảo mẫu, đồng ý làm mẹ của con tôi chứ. Chương 6, chương buổi chiều vui vẻ. Góc truyện audio.com. Chương buổi chiều vui vẻ về đến nhà, xe chạy vào khuôn viên biệt thự, cô bế Ken vào nhà, không quên gọi Sun vào. Chấm, Sun vào nhà thôi nào con. Vâng ạ, cô bảo mẫu ơi, hai Ken đang ngủ ạ. Ừm, hai Ken đang ngủ, cô bế hai Ken lên phòng trước, Sun ở phòng bếp chờ cô xuống nhé. Cô nhẹ nhàng căng dặn Sun. Vâng ạ, cô xuống nhanh nhé, mình cùng làm bánh. Hi hi, Sun chờ. Sun cười tươi giục cô. Cô bế Ken lên phòng rồi đắp chăn cho cậu nhóc. Ngủ ngoan, cô hôn lên trán Ken. Đóng cửa phòng lại, cô xuống bếp làm bánh với tiểu công chúa nào. Mấy hôm nay bà Tuyết xin nghỉ về quê, trong nhà chỉ còn lại có cô Ken, Sun và mấy bác làm vườn. Lâu lâu mới có người ơi vào dọn dẹp nhà cửa. Nên hôm nay cô quyết định làm bánh cho tụi nhóc ăn, Sun thì biết được điều này nên rất hào hứng tham gia. Vào bếp cô mặc chiếc tạp dề vào, rồi lấy chiếc tạp dề nhỏ mới mua mặt cho Sun. Sun hí hửng trong chiếc tạp dề nhỏ nhắn xinh xinh. Sun đề nghị, cô ơi, mình làm bánh gato nha cô, Sun thèm. Ừm, chiều theo Sun vậy. Sun thích ăn hương gì nào? Cô dịu dàng cầm tay mũm mĩm của cô bé hỏi. Hương dâu ạ, Sun, hai Ken và ba Vũ đều thích dâu tây ạ, Sun lém lĩnh trả lời. Nhắc mới nhớ, hình như ngày mai, phụ huynh, hai đứa nhỏ về, vậy sẵn tiện làm miếng bánh để tỏ lòng thành. Ok, vậy mình cùng làm bánh nào? Dắt Sun vào khu vực làm bếp. Bắt tay vào công việc, cô thì làm thợ chính, bé Sun thì ngồi một góc trên sàn nhà lựa dâu. Một rổ dâu nhỏ, một rổ dâu to, Sun vừa lựa vừa đếm dâu bi bô rất đáng yêu. Lựa xong rổ nhỏ, bé Sun chạy lon ton lại đưa cho cô rồi ngồi một góc trên bàn ăn, nhìn những mẫu bột và phá. Has, phần bánh đã được nướng chín, cô lấy ra cùng Sun trang trí. Kem tươi đã được cô chuẩn bị sẵn, chỉ còn trang trí bánh nữa là xong. Cô đem bánh đặt trên bàn, Sun hí hửng ngồi sát lại cô. Nhìn chăm chú vào chiếc bánh chưa trang trí. Réo cô, chấm, cô trang trí nó đi, Sun thèm quá rồi. Nào, Sun chờ cô một lát. Nói rồi cô đi lại lò nướng lấy những cái bánh nhỏ sinh ra, đem lại bàn ăn. Cô cầm bánh lên vẽ một vòng kem tươi to lên trên mặt bánh, thêm một trái dâu đỏ tươi nữa rồi đưa cho Sun. Sun vui vẻ nhận lấy. Hoa, đẹp quá cô ơi. Vài bữa cô chỉ Sun làm với. Rồi khi nào Sun lớn hơn một xíu nữa cô sẽ dạy Sun được không? Vâng ạ, Sun gật đầu trả lời rồi ăn bánh. Cô tiếp tục trang trí chiếc bánh to và vài chiếc bánh nhỏ. Xong tất cả cô cất vào tủ, dọn dẹp lại chiến trường. Nhìn đồng hồ thì cũng 4 giờ chiều rồi. Bắt tay nấu ăn tiếp, Sun bây giờ thì đang chơi ngoài vườn, phía cửa kính phòng bếp cô có thể quan sát rõ. Nấu xong nồi canh cô vẫy tay gọi Sun vào. Chấm, Sun vào nhà cô tắm cho này. Sun lật đật chạy vào chân tay lắm lem, giống y như chú mèo nhỏ. Cô tắm cho Sun nha. Rồi lên phòng tắm nào. Cô dắt Sun lên phòng tắm rửa, rồi gọi Ken thức dậy ăn cơm. Ken, dậy ăn cơm chiều đi con. Ken lăn qua lăn lai vài cái rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Cô và Sun xuống bếp trước chờ Ken. Ăn cơm thôi, cô bảo mẫu ăn cơm, hai Ken ăn cơm, Sun ăn cơm. Sun lém lĩnh lên tiếng mời cơm, làm cô bật cười. Ừm, bé Sun ăn cơm đi, cô bảo mẫu ăn cơm. Ken dịu dàng lên tiếng. Ken vừa mới nói dịu dàng với cô đó ư, hôm nay lạ nha. Cô cười thật tươi nhìn Ken, rồi ăn cơm nào hai con, tối ngủ sớm mai ba Vũ về rồi đấy. Cô vui vẻ thông báo, qua thật ạ, ihhh, tiếng reo hò của hai đứa trẻ vang lên trong không gian yên ả, bữa cơm được kết thúc trong tiếng cười vui vẻ của Ken và Sun. Em và anh cùng chơi trò đuổi bắt, anh chạy đi em sẽ là người bắt, góc truyện audio.com, để em có thêm động lực để bước tiếp theo anh. Chàng trai người làm tim em tan nát, cách chương.